Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hụt. Hồi lâu sau, nơi này mưa lại mưa lớn rồi. Lốc bốt giọt mưa hội tụ thành sông, trong rừng rậm chậm chậm chảy xuôi. Xa xa một đạo màu đỏ thân ảnh đạp nước mà tới. Bóng dáng nàng đơn giản dễ dàng linh động, tại xuyên qua rất nhiều cây cối phía sau rơi vào thanh long sau lưng. Hội trưởng thanh long cái kia nguyên bản bi thương sắc mặt, đột nhiên biến đến lạnh nhạt vô tình. Nàng xoay người lại. Chu Tước, chuyện gì? Hội trưởng, phó đường chủ Thiết Quyền bị bắt vào trấn ma tháp. Nghe nói ác ma kia trưởng công chúa thẩm vấn đặc biệt tàn nhẫn. Đánh chết cứu sống, đánh chết lại cứu sống, vĩnh viễn tra tấn. Thuộc hạ lo lắng, Thiết Quyền vạn nhất gánh không được tiết lộ đại bản doanh tin tức. Thanh Long một tay thả lỏng phía sau trầm mặc ba cái hít thở phía sau. Nàng thon thon tay ngọc duỗi ra tiếp lấy giữa không trung rơi xuống nước mưa, thấp giọng nói. Mật thư cho ta cái kia bất thành khí nữ nhi a, để nàng đi đem Thiết Quyền xử lý. Nếu như làm không hết, ta liền đem cái kia tiểu tần tử cho xử lý. Huỳnh Thạch hoàn thành Thái Âm cung, vắng ngắt. Không còn tần minh thời gian, linh âm cả ngày mất hồn mất vía. Nàng đem trong viện tuyết động quét dọn sạch sẽ, đông đến tay nhỏ đỏ rực. Nàng hai tay đặt ở bên miệng xoa nắng a lấy hơi nóng. Nàng nghĩ đến thường ngày lúc này. Tần Minh khẳng định phải đi ra muốn giúp nàng một chỗ quét tuyết. Nhưng là bây giờ gian phòng của hắn trống rỗng. Hiện tại đã xế chiều. Thế nhưng Thái Âm cung 10 tên cầm tinh cùng trưởng công chúa vẫn là đi trấn ma tháp. Các nàng khẳng định lại là đi tra hỏi. Đúng lúc này, linh âm bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chỉ màu trắng âm thanh linh điểu. Tốc độ nó rất nhanh, nho nhỏ cơ hồ khó mà phát giác. Linh âm tranh thủ thời gian lặng yên quan sát bốn phía. Gặp không có người, tay nàng duỗi ra đem âm thanh linh điểu bên trên mật thư lấy xuống. Linh âm cầm lấy mật thư đi vào trong nhà, đem giấy phóng hỏa bên trên một nướng. 10 cái hít thở phía sau. Điểm điểm nét chữ bắt đầu hiện lên. Giết Thiết Quyền, bằng không Tần Minh tất chết. Linh âm lập tức trong lòng rung lên, ngồi liệt dưới đất, toàn bộ người toàn thân run rẩy. Làm thế nào đây? Tần Minh, ngươi nói ta làm thế nào? Linh âm chưa bao giờ từng giết người a. Linh âm cũng không dám a. Tức thì, hốc mắt của nàng đều đỏ. Mờ tối trong trấn ma tháp, âm lãnh ẩm ướt. Rất nhiều trước đó vài ngày bị bắt người xuyên việt đều núp ở góc tường. Trên người bọn hắn vết máu đã khô, trong con mắt lại như củ lộ ra hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào bên trái xó xỉnh. Nơi đó, trưởng công chúa nữ ma đầu đã liên tục tra hỏi đã mấy ngày. Thanh Long công hội Bạch Hổ đường phó đường chủ Thiết Quyền chết lại được cứu sống lại bị đánh chết. Cái kia khủng bố thẩm vấn thủ đoạn để cái khác người xuyên việt không rét mà run. Thậm chí mới đầu bị nhốt vào lên thời gian còn cãi nhau mấy tên nữ người xuyên việt, hiện tại cũng nhận rõ hiện thực núp ở xó xỉnh. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy tay cầm cửu tiết tiên, diện mục âm lãnh. Đánh đến Thiết Quyền trên bụng da thịt nứt ra. Nói cho bản cung, đến tột cùng là ai trù tính mưu sát tiểu tần tử? Người kia lại tại nơi nào? Chỉ cần ngươi nói cho bản cung đáp ứng có thể thả ngươi một con đường sống. Thiết Quyền trong miệng phun máu. Coi như ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ đem ta đánh chết, ngươi thế nhưng thiên hạ người xuyên việt người người có thể tru diệt nữ ma đầu. Thật là buồn cười. Bản cung nói tha cho ngươi một mạng, đó chính là tha cho ngươi một mạng. Ta Hà Nguyệt Hy nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi đến cùng nói hay không? Mắt Thiết Quyền mê ly lấy, hắn đã tinh thần sắp sụp đổ. Giết người bất quá đầu chạm đất, thế nhưng ai có thể kháng trụ như vậy tra tấn? Trưởng công chúa chấn nộ huy động cửu tiết tiên, liên tục quất 10 vài roi. Đánh đến Thiết Quyền máu tươi bắn tung tóe. Thống khổ lớn tiếng rên rỉ. Trưởng công chúa, nếu như ta nói cho ngươi biết, thật sẽ tha ta một mạng ư? Bản cung nói tha cho ngươi một mạng liền nhất định sẽ, tại sao lưng trù tính đối phó tiểu tần tử người, bản công sẽ đem hắn từng đao lăng trì xử tử. Bá khí ngoan độc lời nói để xung quanh người xuyên việt núp ở góc tường toàn thân run rẩy. Mới nhốt vào tới nữ người xuyên việt đều rất khiếp sợ. Cái này tiểu tần tử đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên để trưởng công chúa coi trọng như vậy. Chương 120, Linh Âm giết người. Lệ rơi đầy mặt, Tần Minh, ngươi lúc nào thì trở về? Trưởng công chúa. Thiết Quyền cuối cùng bị đánh đến không chịu nổi. Trước đừng đánh nữa. Để ta ngẫm lại. Tốt. Bản cung cho ngươi thời gian muốn, bản cung an vị tại nơi này. Trong đầu Thiết Quyền tràn ngập bão tố. Hắn tại rầu rĩ muốn hay không muốn đem Thanh Long Công hội khai ra đi. Thanh Long Công hội trường Thanh Rồng, phía dưới ba tên phó hội trưởng Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước phân biệt kim Bạch Hổ đường, Huyền Vũ đường, Chu Tước đường đường chủ. Mà hội trưởng Thanh Long luôn luôn đối với hắn Thiết Quyền coi trọng có thừa. Hắn xuyên qua đến cái thế giới này nhiều lần chịu đến ân huệ. Nếu như cứ như vậy bán rẻ. Tên điên này trưởng công chúa chắc chắn mang theo đại quân đi hướng Tinh Quang thành Thanh Long Công hội đại bản doanh. Thế nhưng nếu như không nói, hắn liền muốn bị như vậy vĩnh viễn tra tấn. Ý niệm của hắn đã trải qua bắt đầu buông lỏng. Đúng lúc này, lao tù bên ngoài ăn mặc màu xanh nhạt váy gấm Linh Âm tới. Nàng trên tay phải khoác cái rổ nhỏ, bên trong để đó một vò túy tiên nhưỡng, hai cái thức ăn một bát xích đậu nguyên tiêu. Hồng Xà cùng Yến Thử lập tức xoay đầu lại, vui vẻ nói. Linh Âm, sao ngươi lại tới đây? Linh Âm đứng ở cửa ra vào, đem hộp cơm đưa ra, nhát gan như cái nói khẽ. Chủ tử buổi sáng không ăn, ta sợ nàng đói bụng. Vậy ngươi đem cơm đưa vào a? Linh Âm nhẹ nhàng cười cười. Đây là thẩm vấn trọng địa, Linh Âm là nha hoàng, không có tư cách đi vào. Thốt ra lời này, ngồi tại trước bàn trưởng công chúa trực tiếp đưa tay. Vào đi, cái gì nha hoàng không nha hoàng. Linh Âm tranh thủ thời gian mang theo hộp cơm đi đến trưởng công chúa trước bàn. Chủ tử, đây là ta mới làm, ngươi mau ăn điểm. Đoạn thời gian trước bị thương thân thể còn không dưỡng tốt. Không dưỡng tốt liền không dưỡng tốt, ngươi còn chạy xa như vậy đưa tới. Trưởng công chúa, chiếu cố tốt thân thể của ngài trọng yếu, bằng không Tần Minh sẽ quở trách ta. Trưởng công chúa mắt thoáng nhất. Hắn quản cũng thật nhiều. Cái kia trưởng công chúa, nô tỳ muốn đem ăn mang đi ư. Mang đi làm gì? Tuy là hắn cực kỳ phiền, nhưng bản cung suy nghĩ đến thân thể mình, vẫn là muốn ăn. Bên cạnh Hồng Xà cùng Yến Thử nâng lên tay áo vụng trộm cười không ngừng. Thấy được chưa, chỉ cần nhấc lên tiểu tần tử, chúng ta chủ tử sắc mặt liền không đúng. Đúng vậy a. Giọng nói chuyện cũng không thích hợp. Hồng Xà đem Linh Âm hộp cơm tiếp tới. Linh Âm tức thì cười lấy đi đến trưởng công chúa bên cạnh. Cầm lấy sớm đã rửa sạch tốt khăn nóng đưa tới trưởng công chúa trong tay. Đồng thời lại đưa nàng cửu tiết tiên trong tay nhận lấy bỏ lên trên bàn. Chủ tử, nhanh lau lau tay ăn thôi. Trưởng công chúa một bên lướt qua tay, một bên nhìn kỹ cái kia đã hấp hối Thiết Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Chờ bản cung ăn xong, ngươi như lại không nói, bản cung đêm này càng táo tợn quất chết ngươi. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Trưởng công chúa đem một bát xích đậu nguyên tiêu ăn xong rồi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cái kia Thiết Quyền vẫn tại do dự, lập tức tức giận không thôi. Cầm lấy cửu tiết tiên thẳng tắp liền quất tới. Ba ba ba. Liên tục đánh ba roi. Thiết Quyền đau đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Linh Âm thì bị hù dọa đến có chút sợ. Nàng mau đem bát đũa chờ cất kỹ thả tới trong giỏ, nhẹ nhàng thi lễ một cái, rời đi trấn ma tháp. Trưởng công chúa liên tục rút 5-6 roi. Đột nhiên, nàng phát hiện cái kia đầu Thiết Quyền tiêu nghỉu xuống không nhúc nhích. Thật là không lịch sự đánh, lại ngất đi, hắt nước. Hồng Xà múc một muôi nước lạnh. Soạt một thoáng tưới lên trên mặt của Thiết Quyền. Thiết Quyền dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Hồng Xà lại tiếp tục tưới nước, Thiết Quyền như cũ không nhúc nhích. Yến Thử đưa tay tới thử hắn hít thở, kinh hãi nói. Trưởng công chúa, hắn chết. Chết rồi. Như vậy không kềm nổi đánh. Gọi quốc y thánh thủ đến cho hắn trị. Quốc y thánh thủ vốn là tại trong trấn ma tháp ở lấy, rất nhanh liền tới. Hắn tỉ mỉ sau khi kiểm tra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Trưởng công chúa, lần này không cứu sống nổi. Vì sao? Trưởng công chúa, người này kinh mạch toàn thân đều chặt đứt, Vi thần suy đoán hắn hẳn là mấy ngày liên tiếp bị thẩm vấn, tinh thần khẩn trương thái quá nguyên nhân, huyết dịch đem kinh mạch cho hướng chặt đứt. Phế vật! Trưởng công chúa mạnh mẽ mắng một câu. Một cái thông linh cửu trọng cảnh giới người, như vậy không lịch sự đánh liền chết, đến hiện tại cũng không thẩm vấn đi ra, đến tột cùng là ai nhằm vào tiểu tần tử. Cũng không biết cái này Thanh Long công hội đến tột cùng ở nơi nào, thật là tức chết bản cung. Trưởng công chúa màu tím đen tay áo vẫy lên, tức thì một tay chấp sau lưng đi ra ngoài. Trấn ma tháp bên ngoài, phía tây ứng thiên nhai bên trên. Linh âm tay trái khoác giỏ cơm. Đi tại thấu trời tuyết lớn tuyết động trên đường. Trong lòng nàng đau xót lại khổ sở. Linh âm khom lưng nhặt được một đoàn tuyết, liều mạng lau sạch lấy trong lòng tay trái nát tâm địa độc ác. Nát tâm địa độc ác gặp máu mà phát, vô sắc vô vị, độc tố tiến vào thể nội sinh tồn thời gian rất ngắn, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tu vi rất yếu, linh lực mất hết nhân trung độc phía sau sẽ kinh mạch toàn thân vỡ vụn mà chết. Nàng vừa mới thuận tay tiếp nhận trưởng công chúa roi thời điểm. Đem trong lòng tay trái sớm bôi tốt độc dược, nắm vào cửu tiết tiên bên trên. Đây là nàng linh âm lần đầu tiên giết người. Nàng tâm thẳng thắng phanh đều nhanh nhảy ra. Đồng thời nàng lại khổ sở không kềm chế được. Nàng giết chết Thiết Quyền, khi còn bé nàng còn gặp qua. Thậm chí tại Thanh Long công hội thời điểm, cái kia Thiết Quyền còn cho qua nàng kẹo. Linh âm đau xót hốc mắt đều đỏ. Nàng cầm trên tay độc tố dùng tuyết động lau sạch sẽ, thả tới bên miệng a miệng hơi nóng, dậm chân một cái, ngẩng đầu nhìn nửa đêm hạ thấu trời tuyết lớn. Nháy mắt, nàng đau xót lệ rơi đầy mặt. Lão thiên gia, linh âm giết người, linh âm không có cách nào, nếu như không giết hắn. Tần Minh liền sẽ có nguy hiểm. Nếu như ngươi thật muốn trách tội lời nói, liền đem hết thảy tội nghiệp đều xuống đến linh âm trên mình a, linh âm có thể chết, nhưng hy vọng Tần Minh cùng mẹ bình an. Linh âm nâng lên tay áo lau khóe mắt nước mắt. Hắn nhìn xem Bắc Cảnh Hàng Dạ Thành phương hướng lẩm bẩm nói. Tần Minh, ta rất nhớ ngươi, ngươi lúc nào thì trở về a? Chương 121, Bộ Bộ Kinh Tâm. Nữ tử thần bí, tửu lâu sát cơ. Tần Minh tại dịch trạm tu luyện một ngày. Hắn đem Thái Hư Quỷ Bộ cùng Trảm Thiên Kiếm Quyết, Tật Phong Kiếm Quyết kết hợp với nhau tu luyện. Hắn thối thể thất trọng cảnh giới thêm một bước củng cố. Đang điền khí tức phun trào càng tràn đầy. Phản phất cái này Hàng Dạ Thành như vậy giá lạnh khí hậu đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ban đêm canh hai trời. Gió lạnh âm thanh gào thét phi thường lớn. Tần Minh từ hậu viện tu luyện trở về đến tiền đường ăn vài thứ, uống một chút canh thịt. Mị Dương cùng Manh Thỏ đi bắt cảnh Hàng Sơn đào băng sơn tuyết liên đi. Các nàng ở trên đường thời điểm liền cầu nhau băng sơn tuyết liên có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, tâm tâm niệm niệm. Tần Minh uống vào canh thịt, cười lấy lắc đầu. Đều là giết người không thấy máu chủ, còn như thế bận tâm chính mình dung nhan. Dịch trạm quản gia Vương Dũng lại bưng tới một vò bắt cảnh tuyết tửu. Tần giáo úy, cái này tuyết tửu a, các nơi những phương pháp cũng khác nhau. Chúng ta bắt cảnh bởi vì quanh năm tuyết lớn băng phong, tuyết tửu là chính tông nhất, ngài nếm thử một chút. Tần Minh cười cười mở ra ngửi một cái. Quả nhiên. Nồng đậm mùi rượu bên trong xen lẫn một cổ lạnh lẽo thơm ngọt khí tức. Hắn rót một chén uống một hơi cạn sạch. Hương vị rất tốt, đa tạ. Tần giáo úy, ngươi nhưng không khách khí với ta, ngươi là chúng ta dịch trạm khách quý. Thành chủ thời điểm ra đi đều phân phó, Tần giáo úy đến, muốn tốt sinh chiêu đãi. Bắc cảnh trường thành cùng yêu thú chiến tranh rất kịch liệt sao? Ta nhìn thành chủ đến hiện tại cũng không trở về. Quá kịch liệt. Trước trước sau sau đều kéo dài gần nửa năm. Thành chủ dưới đại đa số tình huống đều tại Bắc Cảnh Trường Thành nghỉ ngơi, ngay cả thành chủ phủ đô không trở về mấy lần. Nguyên bản chúng ta Hàng Dạ Thành thủ vệ quân có 10 vạn, thế nhưng cùng yêu thú chiến đấu tiêu hao, chỉ còn lại 3 vạn không tới, bách tính chết đến thì càng nhiều. Trên mặt Tần Minh mang theo sầu não gật đầu. Yêu thú này thật là mất trí. Quản gia cũng thở dài, bưng lấy Tần Minh đã ăn xong đĩa chuẩn bị rời đi. Đi vài bước hắn đột nhiên quay đầu. Há, Tần giáo úy, ta nhớ ra rồi, tối hôm qua ngài ra ngoài chuyển thời điểm. Có người tới dịch trạm cửa trước tìm ngươi. Có người tới tìm ta. Trong lòng Tần Minh kinh ngạc. Sư phụ ư? Không có khả năng. Dịch trạm này đó là quan phương dịch trạm. sư phụ xem như người xuyên Việt là tuyệt đối không có khả năng tới nơi này. Chẳng lẽ là Hàng Dạ thành Tuyết Đào thôn? Cũng không có khả năng a, trong nhà phụ cận thập thất cửu không, cũng không nghe nói còn có ai tìm chính mình. Vậy liền kỳ quái. Cái này Hàng Dạ thành hắn cũng không có người quen biết a. Là ai đây? Quản gia Vương Dũng lắc đầu. Là vị nữ tử, rất trẻ, mang theo khăn che mặt, ta cũng không biết. Ta hỏi nàng tìm ngươi có chuyện gì, nàng cũng không nói. Tiếp đó nghe nói ngươi không tại, nàng lại đi. Tần Minh tuy là sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên bão tố. Nàng trọn vẹn không nghĩ ra đến tột cùng là ai tìm đến hắn. Phía ngoài gà gáy âm thanh vang lên lần nữa. Đã canh ba sáng. Tần Minh phải đến cái kia băng tuyết lưỡng trọng thiên tửu lâu gặp sư phụ. Hắn đứng dậy sửa sang lại ống tay áo, mang tốt mũ trùng. Quản gia, Hàng Dạ thành ta có hồi lâu không trở về, ra ngoài thăm thú. Tần giáo quý mời ngài liền. Tần Minh bước ra cửa ra vào, ở bên ngoài trên mặt tuyết quét một vòng. Bên ngoài mái hiên, tuyết lớn đầy trời. Dấu chân cơ hồ đều bị che giấu. Chỉ có mái hiên bên trái xó xỉnh có mấy cái nhàn nhạt dấu chân. Hai cái nho nhỏ chiến hoa dấu chân. Tần Minh biết đó là Mị Dương cùng Manh Thỏ dấu chân. Nhưng mà tại hai cái này bên cạnh dấu chân, lại xuất hiện một nữ tử dấu chân. Giữa dấu chân có một đóa mai hoa ấn nhớ. Đúng rồi quản gia. Ta có quý giá đồ vật tại dịch trạm, không có người đi vào đi. Không có không có, Tần giáo úy yên tâm. Dịch trạm này liền là cho ngài ba vị giáo úy nghỉ ngơi. Một chút hạ nhân nha hoàn đều đi cửa sau. Vậy hôm nay ba ngày cũng không có người nào khác trước khi đi cửa. Loại trừ đêm qua cái kia tới tìm ngươi nữ tử tại cửa ra vào lưu lại, hôm nay ba ngày không có người tới. Yên tâm đi Tần giáo úy, dịch trạm tuyệt đối vô cùng an toàn. Ngài vật phẩm quý giá sẽ không mất đi. Tốt, biết. Tần Minh lắc lắc tay áo, quay người rời khỏi. Hắn đã xác định, cái mai hoa ấn này nhớ dấu chân, cực lớn xác suất liền là cái kia đến tìm hắn người. Trước mắt hắn đối thân phận của người này phân tích có hai loại. Thứ nhất, Hàng Dạ thành đồng hương. Thứ hai, khả năng là trưởng công chúa hoặc là nữ đế an bài người nào. Ngược lại có thể tới dịch trạm tuyệt không phải là người xuyên Việt. Sắc trời hắc ám, hai bên đường phố trên mái hiên mang theo trong suốt huỳnh thạch đăng, chiếu đến đất tuyết hơi hơi trong suốt. Tần Minh chân đạp đến tuyết động kẻo kẹt chi rung động. Sau một hồi, hắn liền đến đạt băng hỏa lưỡng trọng thiên tửu lâu. Ban đêm người đối lập ít một chút. Nhưng mà so với địa phương khác, y nguyên phi thường náo nhiệt. Trong tửu lâu thỉnh thoảng truyền ra ăn uống linh đình uống rượu âm thanh. Tần Minh bước vào cửa chính, lập tức có nữ tử tới cho hắn quay lấy trên mình hoa tuyết. Khách quan là uống rượu vẫn là nghỉ lại. Uống rượu. Có ngay. Vậy ngươi mời bên trong ngồi, sau đó liền làm ngài đưa rượu tới. Tửu lâu tổng cộng tầng 9. Nghe nói đây là dị hữu các sản nghiệp. Dị hữu các khắc hữu thần quân là cái tương đối tin số mệnh người. Hắn đem tửu lâu này xây làm tầng 9, hàm ẩn suy cho cùng ý nghĩ. Tửu lâu bố trí đặc biệt có cá tính. Bên trái một nửa bởi vì có suối nước nóng nước nguyên nhân, nóng hôi hổi, các tân khách mặc quần áo cũng đơn bạc. Mọi người đối lập khá nhiều. Bên phải một nửa mở ra cửa sổ, thỉnh thoảng có hàng tuyết bay vào tới, ngồi tân khách vụn vặt lẻ tẻ. Trong lòng Tần Minh suy đoán sư phụ không thích người nhiều. Cũng không thích quá mức nóng hoàn cảnh. Lớn như thế xác suất là ngồi tại bên phải. Tại bên phải lầu mấy đây? Hắn chỉ có thể dọc theo cầu thang một bên đi lên, một bên bất động thanh sắc đánh giá. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5. Tần Minh đều không nhìn thấy sư phụ bóng dáng. Hắn một mình đi lên lầu 6. Phía đông có lẽ tan mấy bà người, đang uống rượu ăn cơm. Cũng không có người chú ý tới hắn. Phía tây có vẻ như có một gian bên trong bao sương đốt huỳnh thạch đăng. Tần Minh suy đoán sư phụ xác suất lớn ngay tại phía tây trong căn phòng này. Bước chân hắn thả chậm một chút, chậm chậm tới gần. Mấy bước phía sau, Tần Minh phản phất theo trong khe hở nhìn thấy một chút màu trắng ống tay áo. Hắn càng chắc chắn sư phụ liền tại bên trong. Phía tây cửa sổ là mở ra. Rất nhiều hoa tuyết bay đi vào, tung bay đầy hành lang. Tần Minh đi vài bước. Đột nhiên, Hắn nhìn thấy cái này trên mặt tuyết có một cái hoa mai dấu chân. Vẻn vẹn nháy mắt, trong đầu của hắn cơ hồ đem tất cả dự đoán tình huống đều gỡ một lần. Cái này hoa mai dấu chân người liền là tìm đến hắn. Người này tuyệt đối là triều đình dân bản địa không thể nghi ngờ. Khẳng định cũng nhận thức hắn Tần Minh. Cái này tuyết bay đi vào không bao lâu. Đã nơi này có cái dấu chân tại, vậy liền đại biểu người này cũng tại trong tửu lâu. Nói không chắc cũng sớm đã để mắt tới hắn. Thế nhưng hắn hiện tại ngay tại hướng trong phòng đi. Trong phòng này ngồi liền là Ngũ Hành Minh sư phụ của hắn. Nếu như bây giờ hắn lập tức dừng bước, cái kia quá giả. Nếu như hắn xoay người rời đi, ngược lại càng che càng lộ. Làm sao bây giờ? Làm thế nào? Chương 122, sư đồ tàn sát. Nằm vùng không chịu nổi. Trong đầu Tần Minh cao tốc vận chuyển. Nháy mắt. Hắn linh cơ hơi động. Chỉ có thể tương kế tự kế. Hắn đi đến càng tùy tính, ba bước phía sau. Hắn bỗng nhiên quay người đối sau lưng trên bậc thang tiểu nhị hô. Tiểu nhị, bao gian này có thể nhìn thấy cảnh tuyết, vị trí rất không tệ, thế nào bên trong có người? Khách quan, ngượng ngùng, bên trong vị cô nương này rất sớm đã tới, ngài nếu không đổi một cái. Trong phòng ngồi tại trước bàn nữ tử áo trắng đứng dậy. Tần Minh đã hoàn toàn xác định, nàng liền là sư phụ Vân Thủy Giao. Nếu như lúc này trải qua tiểu nhị thuyết phục, hắn quay người rời đi. Cho chính mình thiết lập một cái làm tranh đoạt ăn cơm vị trí người thiết lập, quá não tàn. Cùng hắn một mực đến nay người thiết lập không xứng. Dạng này cũng sẽ bị người hoài nghi. Vì để cho chính mình vừa mới hành động lộ ra hợp lý, chỉ có thể áp dụng càng cực đoan cách làm. Tần Minh tay lặng lẽ rút vào tay áo nắm chặt độc cổ nhận, nhưng giả bộ như cùng tiểu nhị nói chuyện. Không được, bao gian này ta muốn, để nàng ra ngoài. Giờ này khắc này. Trong phòng mang theo khăn che mặt Vân Thủy Giao, đã cảm thấy được không thích hợp. Đệ tử Tần Minh luôn luôn thông minh. Làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Tiếp cái hít thở, Tần Minh đến gần phòng thời gian, đột nhiên đem phòng cửa kéo ra, trong tay áo độc cổ nhận thuận thế đâm ra ngoài. Ngươi cái này chết tiệt người xuyên Việt. Ngược lại sư phụ mang theo khăn che mặt cũng không tính bạo lộ thân phận của nàng. Hưu ề thanh âm, Tần Minh một đao đâm ra. Vân Thủy Giao khẩn cấp đi phía trái bên cạnh tránh qua, lập tức rút ra vô trần kiếm, một kiếm vung ra. Hư. Ầm. Tần Minh bị đánh đến té đến bên cạnh góc tường. Hắn lần nữa nhảy lên tập kích, đồng thời trong lúc lơ đãng thuận thế một cước tướng môn đá bên trên. Bên ngoài tửu lâu mọi người căn cứ huỳnh thạch đăng bóng dáng, nhìn thấy hai người ngay tại quyết liệt tranh đấu. Nhưng Tần Minh hiển nhiên không phải là đối thủ, bị đánh đến cực kỳ thảm. Rất nhiều người đã theo bốn phía vây tới. Tần Minh mắt thấy sư phụ trong con mắt lộ ra nghi hoặc cùng nhu tình, căn bản không nguyện ý đối với hắn hạ tử thủ. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Hắn một cái thối thể cảnh giới đánh lén thông linh thất trọng cảnh giới, vốn nên bị miễu sát mới lộ ra hợp lý. Tần Minh một bước lên trước, nắm lấy sư phụ vô trần kiếm y hưu, một tiếng đâm vào chính mình bên trái dưới bụng. Đồng thời, hắn lời nói nhẹ nhàng tại sư phụ bên tai nói. Sư phụ, để bọn hắn nhìn thấy kiếm ngươi bên trên máu, ngươi mau rời đi nơi này. Nơi này có người nhìn ta chằm chằm. Dứt lời. Tần Minh tay phải nắm phần bụng dãy dụa lấy nhảy lên, đá một cái bay ra ngoài cửa sổ, từ trên lầu nhảy xuống. Rất nhiều người đều vây đến lầu 6 ngoài phòng khách. Bắt người xuyên Việt. Bột một tiếng. Vân Thủy Giao đem cửa bao xương đá văng ra. Nàng mang theo khăn che mặt khí thế hung hăng nắm lấy vô trần kiếm, trên thân kiếm tất cả đều là máu tươi, trong gian nhà mặt đất trên bàn vung đều là máu. Rất nhiều khách nhân đều bị Vân Thủy Giao khí thế rung động. Không ai dám một ngựa đi đầu lên trước. Vân Thủy Giao theo đệ tử nói, nhanh chóng bay lên theo bên cạnh một cánh cửa sổ vọt ra ngoài, biến mất ở phía xa. Cái này người xuyên Việt mang theo khăn che mặt không thấy rõ tướng mạo. Hơn nữa tu vi cực cao. Vừa mới nam nhân kia thật là mạnh a, kém chút tập kích liền thành công. Bất quá xem ra hắn bị thương, căn bản không phải nữ tử này đối thủ. Tửu lâu lầu 7 lan can. Ngồi 5 tên nam tử, bọn hắn thân mang áo đen, chính giữa vừa uống rượu, một bên nhìn kỹ mới phát sinh tranh đấu lầu 6. Ngồi tại trong 5 người ở giữa một tên mặt sẹo, bên cạnh để đó 2 thanh ngân hoàng đao. Trong mắt hắn lộ ra âm lãnh, khóe miệng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thật là có ý tứ, ngũ hành minh vân thủy giao lại bị người truy sát. Hoàng xà trưởng lão, ngươi là nói cái kia nữ chính là ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ vân thủy giao? Tự nhiên là, bất quá tiểu tử kia cũng coi là anh dũng, cũng dám tập kích vân thủy giao. Làm đạt được công lao, thật là mệnh cũng không cần. Vương trưởng lão, chúng ta vừa mới nhìn thấy, tiểu tử kia dường như trúng vân thủy giao kiếm, đầy đất đều là máu. Hoàng xà trưởng lão đem ly rượu hướng trên bàn quăng ra, lập tức đứng lên. Nữ nhân liền là nữ nhân, cố kỵ quá nhiều, dựa theo vân thủy giao tu vi, một kiếm chém chết hắn đều là khả năng. Nàng liền là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện bị toàn thành truy sát, đi, chúng ta cho chuyện này thêm đem lửa. Cái khác bốn tên thiên đạo giáo đệ tử cũng nhộn nhịp đứng lên nắm vũ khí tốt. Hoàng xà trưởng lão, ngươi nói là chúng ta đi đem tiểu tử kia giết đi. Đúng. Hiện tại đem hắn giết, giá họa cho ngũ hành minh. Vừa vặn chúng ta lần này tại Hàng Dạ Thành có lớn hành động, càng loạn càng tốt. Hoàng xà trưởng lão anh minh. Tần Minh tay phải nắm miệng vết thương ở bụng, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong băng băng. Tại một chỗ trốn không người, hắn tranh thủ thời gian lấy ra trong tay áo kim sang linh thuốc, cho vết thương đắp lấy thuốc. Vừa mới thật là quá hiểm. Hắn trọn vẹn có lý do tin tưởng, chính mình khẳng định là bị người để mắt tới. Nếu như không bị sư phụ đâm một kiếm này, hắn tuyệt đối phải chịu đến hoài nghi. Nguyên cớ chỉ có thể tương kế tự kế, giả vờ chính mình phát hiện một tên người xuyên Việt. Lại giả vờ cùng người xuyên Việt tranh đoạt cái kia tuyệt hảo ăn cơm vị trí. Tại nàng không chú ý thời gian đột nhiên tập kích. Dạng này liền lộ ra hợp lý. Tần Minh cho vết thương đắp hảo dược, hít sâu một cái lãnh khí. Thật là bộ bộ kinh tâm, hơi không chú ý đều phải chết. Nơi này như là Tây quận một cái không người thôn trang. Rất nhiều tường băng đều sụp đổ. Tần Minh chuẩn bị từ nơi này cuốn một vòng, tiếp đó trở về dịch trạm. Đột nhiên, trong đầu lóe ra dự cảnh tin tức. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh lập tức phát giác được phía trước có tiếng bước chân đánh tới. Hắn quả quyết quay người, về sau chạy trốn. Kết quả, đằng sau lại xuất hiện ba đạo bước chân. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái tu vi cường đại mặt sẹo lão giả, nắm trong tay lấy hai thanh ngân hoàng đao đứng ở nóc nhà. Tần Minh lập tức đem song tử kiếm lấy ra nắm chặt. Hắn bị bao vây. Phía trước một cái thối thể tầng 7, đằng sau ba cái thối thể tầng 9, đỉnh đầu một cái mạnh hơn thông linh tầng 2. Thối thể tầng 7 nam tử tóc dài hai tay ôm ở trước ngực cười nói. Sư phụ, ta cái này khứu giác tinh thông thiên phú rất không tệ a. Ta nói ngửi được hắn tại nơi này, hắn liền tất nhiên tại nơi này. Hoàng xà trưởng lão trên mặt đạo trưởng kia lớn lên vết sẹo theo lấy mỉm cười nhăn nheo tại một chỗ, lộ ra đặc biệt âm tàn. Không tệ, hôm nay liền để cái này dân bản địa chết không có chỗ chôn. Tần Minh cảm giác được cái này thông linh tầng 2 hoàng xà trưởng lão khí thế rất mạnh. Coi như hắn sử dụng ra gấp 3 cuồng bạo cũng không có cách nào đối phó được. Hắn muốn thử xem kéo dài thời gian, cuối cùng đây là dân bản địa chúa tể thế giới. Hoàng xà trưởng lão, nhà ta tại Hàn Dạ Thành là đại hộ, nếu như ngươi có thể tha ta một mạng. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều bạc. Đồng thời ta bảo đảm sẽ không bán đứng các ngươi. Hoàng xà nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Trong tay hắn ngân hoàng đao nâng lên. Phản phái chết bởi nói nhiều, ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên đạo giáo là một đám nhược trí. Có thể để ngươi kéo dài thời gian. Cho ta giết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Minh lập tức phát động công kích. Hắn trước nhắm chuẩn chính mình ngay phía trước cái kia tóc dài thối thể tầng 7. Hắn hiện tại tu vi cũng đạt tới thối thể tầng 7. Đối với ngang nhau cảnh giới cơ hồ có thể miểu sát. Ẩn nấp thiên phú thi triển. Thái hư quỷ bộ pháp quỷ dị nhanh chóng. Vù. Tần Minh thân ảnh nháy mắt liền vọt đến tóc vàng trước mặt. Trong tay hắn cổ độc lưỡi hư một tiếng đâm ra. Cái kia tóc dài người xuyên Việt trực tiếp bị kinh mộng. Đều là thối thể tầng 7, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhanh như vậy. Đầu tóc vàng rất muốn nhanh chóng lui nhanh, nhưng Tần Minh tốc độ quá nhanh, độc cổ nhận đã theo cổ của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đâm đi vào. Chương 123, giết người đêm. Máu nhuộm phố dài. Nhà dục còn gặp mưa, ngõm củ tỏi. Tóc dài mộng, cổ máu chảy ồ ạt. Gấp 5 lần đau đớn để hắn tới gần tại sụp đổ. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú khứu giác tinh thông, danh sách 398, khứu giác tinh thông, đối mùi nhận biết tăng cường 2 lần. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Không phục chế. Tần Minh quả quyết cự tuyệt. Sau lưng ba tên thối thể tầng 9 đồng thời phát động tiến công. Đao khí kiếm khí đã bổ tới. Tần Minh thân thể một quyển, bay lên không trung. Tu vi của hắn thối thể tầng 7, tiểu tử thúi, ẩn tàng thật là sâu a. Cho lão tử chặt hắn. Ta muốn đem đầu của hắn mang về cho chó ăn. Tần Minh bày ra thái hư quỷ bộ lập tức hướng góc đường bên kia chạy tới. Kết quả. Cái kia hoàng xà trưởng lão tốc độ quá nhanh. Một hơi ở giữa, hắn liền bay đến Tần Minh trước mặt, thuận thế hai thanh ngân hoàng đao đồng thời chém ra. Đao khí cường đại thoáng chốc chém tới. Tần Minh tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Cùng lúc sau lưng ba tên thối thể tầng 9 cũng dứt tới. Tần Minh nhún người nhảy đến không trung rút ra phệ hồn độc nỏ. Cái ám khí này phía trước dùng qua 3 lần. Còn có 3 lần. Sưu sưu sưu, phệ hồn tên liên tục phóng ra. Hoàng xà trưởng lão đứng tại chỗ không động, trên mặt mang khinh thường. Chỉ là nhẹ nhàng vung vẩy một cái tay áo, liền đem tất cả độc tiễn toàn bộ đánh bay. Trò mèo. Ba người các ngươi nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Ba tên thối thể cửu trọng cảnh giới người xuyên Việt bắt đầu điên cuồng tiến công. Thiên phú mê vụ, danh sách 358, phát động. Thiên phú huyễn thuật, danh sách 346, phát động. Thiên phú đâm mù, danh sách 184, phát động. Tức khắc, Tần Minh trước mắt tuôn ra hư ảo hình ảnh. Loại này hư ảo cũng không phải Tần Minh ý thức bị quấy rầy. Mà là huyễn thuật mê vụ đâm mù cái này ba cái thiên phú chồng chất, cho Tần Minh xung quanh chế tạo hư ảo không gian. Hắn dãy dụa lấy muốn tranh thủ thời gian loại bỏ huyễn cảnh, lại phát hiện cực kỳ khó. Trong lúc bối rối Tần Minh bước chân không ngừng lùi lại, đầu nói cho suy nghĩ. Quả thiên hồ chỉ có thể để chính mình ý thức thanh tĩnh, lại không thể loại bỏ xung quanh hư ảo. Đúng rồi. Không lấn thiếu niên nghèo thiếu niên cho quang hoàng. Thiên phú, tự tin quang hoàng, danh sách 46, thi triển. Làm tuyệt đối tự tin chuyện nào đó thời gian, liền sẽ tăng lên 10% xác suất thành công. Khống chế ý niệm xông phá hư ảo đâm mù huyễn cảnh. Trong chốc lát, tự tin quang hoàng dĩ nhiên phát động thành công. Ba ê một tiếng, huyễn cảnh nổ tung. Tần Minh tại sinh tử nháy mắt đột nhiên thanh tĩnh. Tay phải hắn nâng lên y hỏa diễm. Hô! 4 mét hỏa diễm thoáng chốc phun ra. Đồng thời phệ hồn độc nỏ lần nữa sư sư sư bắn ra 3 mũi tên, bước lui bên người 3 tên thối thể tầng 9. Mẹ! Không có khả năng, hắn làm sao lại theo mê vụ trong huyễn cảnh thanh tĩnh. Tiểu tử thúi có thiên phú, thoạt nhìn là người xuyên Việt. Hoàng xà trưởng lão từ đằng xa bay tới. Coi như là người xuyên Việt cũng phải chết. Thiên đạo giáo ai cũng giết. Tần Minh thở dốc nháy mắt. Thông linh tầng 2 hoàng xà trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng. Hai cánh tay hắn bày ra, thiên phú giam cầm không gian, danh sách 77, thi triển. Nhưng giam cầm một vùng không gian bên trong thành viên ý thức, giam cầm thời gian dài ngắn cùng thực lực đối phương liên quan. Chỉ một thoáng, Tần Minh xung quanh phản phất đình trệ thông thường, yên tĩnh đen như mực, phản phất lâm vào tĩnh mịch tử vong. Tần Minh tại nhanh lùi lại thời khắc lập tức đem ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Trong chốc lát, ý thức khôi phục thanh tĩnh. Giam cầm không gian nghiền nát. Trước mắt hoàng xà đạo nhân một cái ngân hoàng đao đâm thẳng trái tim của hắn mà tới, Tần Minh tranh thủ thời gian nhanh lùi lại. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh lại? Điều đó không có khả năng. Hừ. Ngân hoàng đao theo trên bờ vai Tần Minh xuyên qua. Chấn đến hắn té ra đến mấy mét xa. Đồng thời, sau lưng ba tên thối thể tầng 9 ba người liên tục mấy đạo kiếm khí bổ vào Tần Minh trên mình, để hắn chân cùng phần lưng nắm chắc đạo vết thương, không ngừng chảy máu. Hoàng xà đạo nhân hai tay ôm ở trước ngực, đứng ở nóc nhà cười nói. Tiểu tử thối. So với bình thường thối thể tầng 7 mạnh hơn nhiều lắm. Lý Mộc, vòng tà, hoàn hảo, hiện tại hắn bị trọng thương, ba các ngươi ai cắt đầu hắn, sư phụ ban thưởng một khỏa Long Nguyên Đan. Ba tên thối thể tầng 9 đệ tử lập tức thần sắc cuồng nhiệt hướng Tần Minh vây tới. Trong tay bọn hắn đao kiếm đằng đằng sát khí. Tần Minh giả bộ như đã là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Ba người bọn họ càng ngày càng đến gần. Tại cận thân 3 mét thời gian, Tần Minh nhanh chóng phát động thiên phú cuồng bạo. Thân pháp, lực lượng, tốc độ trực tiếp tiêu thăng gấp 3. Hắn song tử kiếm trong tay bỗng nhiên mà ra, uy lực mạnh mẽ như vậy. Phía trước nhất ục ịch Lý Mộc chấn kinh hải dùng trường đao đi ngăn cản. Kết quả đao bị đánh bay, cổ bị Tần Minh một kiếm mở ra, máu tươi bão tố bay. Phát hiện người xuyên việt thiên phú đâm mù, danh sách 184. Trong chiến đấu 5% tỷ lệ, để đối thủ công kích thất bại, phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Không phục chết. Tần Minh quả quyết cự tuyệt. Từ phía sau tập tiếp tới hoàn hảo, vòng tà đao kiếm mới giết tới, bị Tần Minh hướng về sau một kiếm, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bọn hắn chấn kinh cực kỳ. Gia hỏa này chiến lực thế nào đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Chẳng lẽ là ăn đan dược gì? Tần Minh chết đuổi hai tên hoàn hảo, vòng tà, cùng bạo thiên phú đã thi triển 3 hơi, chỉ còn dư lại 2 hơi. Vòng tà cùng hoàn hảo đã bị bức đến tuyệt cảnh. Sư phụ! Cứu ta! Tần Minh tức thì vọt đến trước mặt bọn hắn, song tử kiếm một kiếm đâm ra. Cấp 3 chiến lực sử dụng ra tật phong kiếm quyết, căn bản không thể ngăn cản. Vù vù. Suy. Vòng tà bị một kiếm đâm xuyên trái tim. Trong miệng máu tươi tuôn ra, mắt trừng lớn. Hoàn hảo thừa dịp Tần Minh giết vòng tà cơ hội, muốn lập tức chạy trốn. Không nghĩ tới. Tần Minh linh lực tràn vào song tử kiếm. Lưỡi kiếm bên trong mặt khác một cây đoạn kiếm tựa như tia chớp nháy mắt thoát ra. Cái kia thân cao lớn hoàn hảo mới chạy trốn 5 bước không đến. Liền bị một kiếm cắt đứt cổ, máu tươi bão tố bay. Phát hiện người xuyên việt thiên phú mê vụ, danh sách 358, nhưng tại 5 mét trong phạm vi thi triển mê vụ, đúng địa phương tầm nhìn nhận biết tạo thành ảnh hưởng. Phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Phát hiện người xuyên việt thiên phú huyễn thuật, danh sách 346, nhưng đối với mục tiêu chế tạo huyễn thuật hình ảnh, nhưng đối tu vi cao hơn chính mình vô hiệu. Phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Tần Minh cảm thấy khí tự tin quang hoàng e so hai cái này dùng tốt, quả quyết cự tuyệt. Hắn vừa đem song tử kiếm rút ra tới, cũng cảm giác được sau lưng trí mạng uy hiếp. Thông linh tầng hai hoàng xà trưởng lão khí thế hung hăng tế ra hai thanh ngân hoàng đao đánh tới. Lão phu thật là xem thường ngươi, tiểu tử thúi. Ta muốn mạng của ngươi. Tần Minh tranh thủ thời gian tế ra song tử kiếm đi ngăn cản. Đồng thời chính mình bày ra thái hư quỷ bộ quay người điên cuồng chạy trốn. Hiện tại đã không còn cuồng bạo thiên phú, đối mặt như vậy mạnh hoàng xà trưởng lão, căn bản không có cách nào đánh. Hắn xuyên qua một đầu hẻm nhỏ. Lại xông vào mặt khác một đầu ngõ nhỏ. Tần Minh điên cuồng chạy về phía trước mấy bước. Đột nhiên, hắn cảm giác được trước mặt trong bóng tối lộ ra một cổ khí thế cường đại. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 350 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 350 lần. Tần Minh hít sâu một hơi, dừng bước lại. Thật là nhà dột còn gặp mưa, ngõm củ tỏi. Chương 124 Huyền Trư xuất hiện. Cái này quỷ dị thế giới, có thể còn sống thật không dễ dàng. Trong bóng tối đi ra một vị cô gái mặc áo vàng. Nàng mặc trứng ngỗng, màu da trắng nõn, vóc dáng nở nang, hai tay chắp sau lưng, một đôi lạnh lùng mắt cắt gao trừng lấy Tần Minh. Toàn thân tràn đầy sát khí. Tần Minh lui về sau hai bước. Kết quả cái kia thông linh nhị trọng cảnh giới hoàng xà đạo nhân cũng đuổi tới. Đem Tần Minh đường lui phong đến gắt gao. Hoàng xà đạo nhân tay cầm lấy hai thanh ngân hoàng đao. Mắt hắn nhìn về phía Tần Minh trước mắt nữ tử kia, thần sắc khẽ biến. Nguyên lai là ngũ hành minh cây rừng đường đường chủ Chu Huyền Khanh. Tại hạ thiên đạo giáo hoàng xà, ngay tại đuổi bắt vị này chết tiệt xuyên. Dân bản địa. Thất kính Hoàng xà trưởng lão. Cái kia Chu Huyền Khanh chân nhỏ nhẹ nhàng tại dưới đất một điểm, tức thì nhảy lên mái hiên ngồi xuống tới. hai cái ăn mặc tất chân trắng chân, tại không trung nhẹ nhàng tùy ý lắc lư. Tiểu tử này tại tửu lâu tập kích ta sư tỷ, ta đặc biệt tới đòi mạng hắn. Đã Hoàng Xà trưởng lão muốn giết, vậy ta liền để cho ngươi. Ta đem đường lui của hắn cho ngươi thủ chết, ngươi cứ việc đem hắn hướng chết bên trong chém, chém thành thịt nát tốt nhất. Tần Minh. Hắn đại gia, ngươi cái này nữ nhân điên, nhìn lên hai cái bím tóc đuôi ngựa tất chân trắng đáng yêu. Thế nào ác độc như vậy? Ca cũng là ngũ hành minh cử người a. Ngươi lên tới liền muốn chém thành thịt nát. Không đúng. Chẳng lẽ nàng là sư phụ phái tới? Cũng không đúng, không thể nào là sư phụ phái tới. Sư phụ đã từng nói, hắn Tần Minh thân phận chỉ có sư huynh Mã Cường, sư muội Thanh Huyền, sư thúc Mục Tư Triết cùng trưởng môn Kim Dương tự biết. Đối với những người khác đều là bảo mật. Nguyên cớ trước mắt cái này nữ nhân điên Chu Huyền Khanh, tuyệt đối là xem như người xuyên việt tới lấy tính mệnh của hắn. Muốn hay không muốn hướng Chu Huyền Khanh cầu cứu? Tần Minh vừa mới nhất niệm hưng khởi, lập tức liền bác bỏ. Sư phụ nói qua. Hắn có thể cáo tri Tần Minh thân phận, đều là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, những nhân viên khác nhất định không thể để lộ. A, mẹ. Người một nhà muốn giết người một nhà, lại còn không cách nào giải thích. Hoàng Xà trưởng lão cười ha ha một tiếng, trong tay hai thanh ngân hoàng đao nắm chặt. Vậy xin đa tạ rồi, tiểu tử này đầu người ta cần. Hắn vừa mới giết ta bốn tên đệ tử. Dứt lời, Hoàng Xà trưởng lão giống như cơn lốc hướng về Tần Minh đánh tới. Tốc độ của hắn so vừa mới càng nhanh. Hai thanh ngân hoàng đao tại không trung nhanh chóng xoay tròn. Bá bá bá, ỉ đao quang lấp lóe, thế như chẻ tre. Tần Minh một bên lui về sau, một bên tế ra song tử kiếm. Bột một tiếng. Song tử kiếm bị đánh bay. Tần Minh bày ra thái hư quỷ bộ, tranh thủ thời gian hướng về sau mặt chạy trốn. Kết quả lúc này, ngồi tại trên mái hiên thiếu nữ áo vàng Chu Huyền Khanh động lên. Tay nàng thoáng nhất thành trảo bộ dáng, hướng về Tần Minh bắt tới, thế như chẻ tre. Tần Minh lập tức toàn thân rung lên. Thiếu nữ này cảnh giới hiển nhiên đã thông linh tầng 6, khoảng cách gần như vậy tập kích, chính mình không có khả năng tránh qua. Sau lưng nắm lấy hai thanh đao xông tới Hoàng Xà khóe miệng mang theo ý cười. Tiểu tử thúi, ngươi trốn a? Nhìn ngươi có thể trốn đi đâu. Nhưng mà tiếp cái hít thở. Cái kia khủng bố chân dĩ nhiên theo bên cạnh Tần Minh lướt tới. Nhanh như chớp, trảo phong mạnh mẽ đáng sợ. Tần Minh mộng bức. Hắn đột nhiên quay đầu liền thấy. Thiếu nữ cái kia khủng bố chân cùng nó bá đạo thế lực đâm xuyên qua Hoàng Xà đạo nhân lồng ngực. Tần Minh hai con mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Thông qua một cái hô hấp. Thiếu nữ mặc áo vàng kia Chu Huyền Khanh vuốt phải duỗi ra. Hoàng Xà đạo nhân khỏa kia đỏ tươi trái tim bị nàng nắm ở trong tay gây bịch bịch gây trực nhảy. Hoàng Xà đạo nhân mộng. Trong tay hai thanh ngân hoàng đao rơi xuống dưới đất. Hắn hai con mắt tuyệt vọng nhìn xem thiếu nữ áo vàng trong tay trái tim, thẳng tắp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Thiếu nữ áo vàng đem trái tim hướng xa xa hất lên, xoay đầu lại nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh một mặt mộng bức. Đầu hắn lại tại cao tốc vận chuyển. Chẳng lẽ sư phụ thật đem chính mình là nằm vùng sự tình nói cho Chu Huyền Khanh? Lại hoặc là Chu Huyền Khanh vốn là biến thái, muốn tự tay giết hắn Tần Minh, không cho phép Hoàng Xà nhúng tay. Chu Huyền Khanh hướng về Tần Minh đi tới. Tần Minh thuận thế lui về sau một bước, vết thương trên người đã thống khổ vạn phần. Hắn trong đại não nổi lên cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ trái tim ê thẳng thắng phanh, tại trong ngực cấp tốc nhảy. Chu Huyền Khanh tại trên vách tường bóp một đoàn tuyết, lau chùi nhẹ nhẹ trong tay vết máu. Nàng càng ngày càng đến gần Tần Minh, khóe miệng xuất hiện ý cười nhạt, lộ ra trên mặt hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền. Tiểu gia hỏa, nhận thức ta sao? Tần Minh mí mắt khẽ nâng. Nàng cho chính mình chào hỏi. Biết nàng sao? Tất nhiên nhận thức. Ngươi là ngũ hành minh cây rừng đường đường chủ. Là sư phụ ta sư muội, cũng là ta Tần Minh sư thúc. Sao có thể không biết đây? Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi tại sao không nói chuyện? Tần Minh vô ý thức vốn định gọi sư thúc, nhưng mà hắn nhịn được. Tình huống không thích hợp. Tiểu gia hỏa, mọi người đều nói ngươi trí tuệ lại thông minh, nói chuyện khôi hài. Thế nào đến tỷ tỷ nơi này liền biến thành câm? Ngoà kháo. Cái quỷ gì? Tần Minh. Tần Minh vui mừng chính mình vừa mới cũng không có gọi sư thúc. Cái này Chu Huyền Thanh dĩ nhiên dùng tỷ tỷ tự xưng. Nếu như nàng biết chính mình là Vân Thủy Giao đệ tử, tối thiểu nhất cũng có thể sư thúc tự xưng. Tần Minh như cũ không nói lời nào, giả bộ như ngây ngốc mắt nhìn xem Chu Huyền Thanh. Tiếp cái hít thở. Chu Huyền Thanh đi tới trước mặt hắn duỗi ra một cái như ngọc bàn tay. Tới, cùng tỷ tỷ nắm cái tay. Tần Minh, o. Chuyện này có chút quá không đúng a. Tần Minh vô ý thức lui về sau hai bước. Cái kia Chu Huyền Thanh màu vàng tay áo che miệng cười khúc khích. Trọn vẹn không giống vừa mới moi tim bẩn ngoan độc dáng dấp. Chu Huyền Thanh lần nữa lên trước, trong suốt hai con ngươi nhìn xem mắt Tần Minh, khẽ cười nói. Tiểu Tần tử, hoan nghênh ngươi đi tới Hàn Dạ Thành. Trong đầu Tần Minh ông một tiếng, giống như một đạo kinh thiên đại lôi tại đầu nổ tung. Váy vàng thiếu nữ Chu Huyền Thanh hai tay chắp sau lưng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu Tần tử, ta là Huyền Trư. Đặc biệt phụng trưởng công chúa mệnh lệnh, tại Hàn Dạ Thành chiếu cố ngươi. Tiểu đệ đệ, có khỏe hay không? Tần Minh. Tần Minh mộng. Trong đầu dời sông lấp biển. Huyền Trư không phải tại Thái Âm Cung ư? Há, quên đối ngươi nói, Thái Âm Cung cái kia Huyền Trư là giả. Hắn chỉ là ta thu nhận đệ tử mà thôi. Ta mới thật sự là Huyền Trư. Ngoạ kháo, quả thực đĩa trong đĩa bên trong điệp A. 12 cầm tinh Huyền Trư là ngũ hành minh cây rừng đường đường chủ. Hôm qua đến tìm chính mình cái kia hoa mai dấu chân, khẳng định chính là nàng. Tần Minh vừa mới căng thẳng cũng không nghĩ tới cái này một gốc, hiện tại mắt thuận thế hướng trên mặt đất nhìn lên, thật sự chính là liên tiếp hoa mai dấu chân. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật a. Nếu như mình vừa mới nhận lầm người, hô một tiếng sư thúc. Chết cũng không biết chết như thế nào. May mắn mới vừa rồi không có nói loạn lời nói. Tần Minh kinh đến cả người toát mồ hôi lạnh. Cái kia Huyền Trư nhích lại gần Tần Minh. Ánh mắt sáng ngời nhìn kỹ Tần Minh bên trên nhìn một chút nhìn xuống nhìn. Nhìn Tần Minh lại hướng lui về sau một bước. Ngươi! Ngươi làm gì? Cho tỷ tỷ xem thật kỹ một chút, nhìn một chút ngươi tiểu Tần tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chủ tử nói, nếu như ta không có đem ngươi chiếu cố tốt, liền muốn bới gia ta. Nhân gia thế nhưng Huyền Trư gia, ta nhẫn như vậy sao? Tần Minh không biết nên tiếp lời gì, trong lòng vẫn như cũ là cùng phong bạo vũ. Trên mình vừa mới chịu đựng thương tổn càng đau đớn hơn, phần bụng không ngừng chảy máu. Hắn dứt khoát dựa vào tường băng ngồi xuống. Đến chậm chậm. Đến chậm chậm. Quá mẹ nó kích thích. Huyền Trư vẫn như cũ nhìn kỹ hắn trên dưới nhìn tới nhìn lui. Đừng xem, ta máu chảy nhiều như vậy, lập tức đều phải chết, có gì đáng xem. Ngươi cũng không thể chết a. Huyền Trư cũng ngồi xổm xuống. Ngươi muốn chết, ta cái này da nhưng là không còn. Vừa mới nói xong. Chỉ thấy bàn tay nàng lắc nhẹ. Một cổ nguyên vẹn bá đạo linh lực chụp tới ngực Tần Minh. Chỉ một thoáng, tràn vào tới khí tức phản phất có cường đại sinh mệnh lực trải rộng Tần Minh toàn thân. Tần Minh vừa mới phần bụng trên đùi chịu thương tổn, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Ánh mắt của hắn chấn kinh tột cùng. Ba cái hít thở phía sau, Huyền Trư dừng tay. Nàng cắn môi cau mày, phản phất thân thể có chút đau nhói, đứng lên tại trên mặt tuyết dậm chân một cái. Tiểu Tần tử, còn đau không đau? Tần Minh lắc đầu. Không đau. Ngươi không đau, ta đau. Ngươi là thế nào cho ta trị thương tổn? Ai da, ngươi đừng hỏi nữa, đây là ta Huyền Trư tu luyện bí pháp. Xen lẫn tại cây rừng đường, người khác còn tưởng rằng ta có trị liệu thuật. Nhưng kỳ thật mỗi lần trị liệu ta đều đau muốn chết. Tần Minh cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng không thiên phú còn có thể xen lẫn tại ngũ hành minh. Còn một mực lăn lộn đến cao tầng. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Manh thỏ Mị Dương mang theo hơn 10 tên trấn ma vệ tới. Huyền Trư lần nữa nhìn về phía Tần Minh cười nói. Vì để cho chủ tử không đào da ta, ngươi lúc ăn cơm muốn chậm một chút đừng nghẹn chết, uống nước thời điểm đừng sặc đến, bước đi thời điểm đừng ngã xuống. Nghe hiểu hay không? Tần Minh ngây người gật gật đầu. Còn có. Chủ tử nói ngươi trải qua từ đường nghiệm chứng, tuyệt đối có thể tin. ngươi nhưng tuyệt đối không nên đem thân phận ta bại lộ. Không phải Ngũ Hành Minh phải đem ta cho xé. Dứt lời, Huyền Trư thân ảnh lóe lên, tức thì biến mất tại cuối con đường. Tiểu Tần Tử. Tần Minh nghe được Manh Thỏ cùng Mị Dương tiếng kêu. Cuối cùng, tràng nguy cơ này xem như đi qua. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này mẹ nó quỷ dị thế giới. Có thể còn sống thật không dễ dàng a. Chương 125, đạn hạt nhân đừng nghĩ. Chỉ cùng điện đều bị hạn chế. Hàng Dạ Thành, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên Lầu chính mật thất. Thiên Đạo Giáo, Ngũ Hành Minh, Thanh Long Công Hội ba cái người xuyên Việt lớn nhất tổ chức ngay tại tổ chức hội nghị bí mật. Cửa gian phòng hóa trang thành người thường người xuyên Việt có gần 30 mấy tên, đều cảnh giác phòng vệ xung quanh. Lần này hội nghị chủ trì chính là Thiên Đạo Giáo Vân Thiên Đạo Trưởng. Hắn râu ri hoa râm, sau lưng một cái lưu ly khoan kiếm. Tại sau lưng hắn còn đứng lấy Thiên Đạo Giáo sáu tên trưởng lão. Thực lực của mỗi người đều tại thông linh cảnh giới trở lên, có chút không tầm thường. Thiên Đạo Giáo bên trái ngồi Thanh Long Công Hội thành viên. Đứng đầu một tên nam tử bạch y cẩm bào bên trên phủ lấy một kiện da hổ áo nhỏ, trong tay bưng lấy chén trà rót mạnh một miệng lớn, liền lá trà cũng nuốt vào trong miệng. Hắn chính là Thanh Long Công Hội Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Hổ. Thiên Đạo Giáo bên phải ngồi Ngũ Hành Minh một đám thành viên. Đứng đầu nhất tuyệt sắc nữ tử chính là Vân Thủy Giao. Nàng mặt không biểu tình, thu thủy đôi mắt trong suốt như hồng. Lần trước linh cảnh phía sau, Vân Thủy Giao thiên phú kiếm tâm thăng tới cấp 4, một lần hành động đột phá thông linh bát trọng cảnh giới. Khí thế trên người mạnh hơn. Vân Thủy Giao bên trái ngồi sư muội Lâm Mộc Đường đường chủ Chu Huyền Khanh. Vân Thiên Đạo Trưởng cầm trong tay chén trà để xuống, rõ ràng, trầm ổn nói. Các vị, lần này ba chúng ta tổ chức lớn tại Hàng Dạ Thành đạt thành hợp tác, đem hoàn thành một tràng hành động vĩ đại. Cũng đem tại người xuyên Việt cùng dân bản địa tranh đấu trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Bạch Hổ là cái tính nôn nóng, nắm đấm nhẹ nhàng tại trên bàn một gõ. Vân Thiên Đạo Trưởng liền không nên bán nút, mấy ngày này chúng ta đem xung quanh người xuyên Việt đều điều tới. Ta Bạch Hổ đã sớm ngờ tới có đại sự phát sinh. Tốt, ta liền không bán nút. Vân Thiên Đạo Trưởng vỗ bàn một cái. Mọi người đều biết, Lam Kiếm Tâm người gác đêm cùng yêu thú đã đánh nửa năm. Bọn hắn thương vong thảm trọng. Có gần 10 vạn gác đêm tướng sĩ cùng Bạch Vũ Vệ tử vong, già yếu tàn tật bách tính càng là tử thương vô số. Ta đoán bọn hắn bắt cảnh trên trường thành tướng sĩ không cao hơn 3 vạn. Bạch Hổ cùng các trưởng lão khác tán đồng hơi hơi gật gật đầu. Vân Thiên Đạo Trưởng tiếp tục nói. Chúng ta người xuyên Việt cùng dân bản địa chiến tranh kéo dài hơn 1.000 năm, chúng ta đại bộ phận ở thế yếu thế bất lợi. Lần này, chúng ta muốn báo thù rửa hận. Lâm Mộc Đường đường chủ Chu Huyền Khanh đứng ở Vân Thủy Giao sau lưng, nói khẽ. Không phải ta nửa đường bỏ cuộc, bắt cảnh trên trường Thành Lam Kiếm Tâm còn lại 3 vạn tướng sĩ thế nhưng kinh nghiệm xa trường. Cùng người xuyên Việt đánh qua vô số lần quan hệ. Huống hồ lần này chúng ta người xuyên Việt cũng không mang hỏa pháo tới. Dựa vào chúng ta địa mấy người đối chiến bọn hắn 3 vạn người phỏng chừng. Hỏa pháo đồ chơi kia vô dụng. Bạch Hổ trực tiếp khoát khoát tay, hơn 1.000 năm, tiền bối cái gì chưa bao giờ dùng qua. Lần thứ 2 thiên đạo đại chiến hỏa pháo liền dùng tới, mảnh vụn mặt không thấu thú giáp cùng huyền thiết. Trừ phi đạn hạt nhân. Tốt. Vân Thiên Đạo Nhân khoát tay áo, Bạch Hổ đường chủ chớ nói lung tung. Đạn hạt nhân đó là không có khả năng. Mọi người đều biết cái thế giới này chỉ cần đề cập tới chỉ cùng điện đều bị hạn chế. Nếu không chúng ta người xuyên Việt tới bây giờ liền cái bóng đèn đều không cách nào thắp sáng. Chu Huyền Khanh như có điều suy nghĩ, đạn hạt nhân vượt ra khỏi nàng nhận thức. Bóng đèn nàng càng là nói gì không hiểu. Vân Thiên Đạo Trưởng hai tay chắp sau lưng đứng lên. Hắn bình tĩnh cười cười. Mọi người không cần lo lắng. Bần đạo đã cùng yêu thú tộc tướng quân Phật Ô đạt thành hợp tác. Ngày mai trong đêm yêu thú tộc cùng Lam Kiếm Tâm tại U Minh Tuyết Sơn quyết chiến. Đến lúc đó chúng ta mai phục tại U Minh Tuyết Sơn từ phía sau lưng cho người gác đêm một kích trí mạng. Đem bọn hắn còn lại 3 vạn tướng sĩ giết sạch sành sanh. Từ nay về sau cái này Hàng Dạ Thành liền là chúng ta người xuyên Việt thiên hạ. Bạch Hổ chờ nghe xong hăng hái. Đêm mai bọn hắn tại U Minh Tuyết Sơn quyết chiến ta nghe nói, nhưng vân đạo người thật cùng yêu thú có kết minh. Cái kia tất nhiên. Vân Thiên Đạo Trưởng cầm trong tay ký kết tốt hợp tác ấn thiếp lấy ra, cho Bạch Hổ cùng Vân Thủy Giao đều nhìn một lần. Quá tốt rồi. Bạch Hổ vỗ bàn một cái. Ta cũng muốn làm một vố lớn, đã sớm nhìn Hàng Dạ Thành đám này dân bản địa quy tôn tử khó chịu, lão tử muốn đem bọn hắn thư cái nhão nghệt. Đúng vậy a, yêu thú cùng Lam Kiếm Tâm đã đánh nửa năm. Đã bọn hắn quyết chiến, chúng ta vừa vặn thừa cơ đánh lén. Bạch Hổ Đường chủ cùng Vân Thiên Đạo Trưởng toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Vân Thủy Giao. Ngũ Hành Minh thế nào nhìn? Vân Thủy Giao tuyệt sắc khuôn mặt nhạt không biểu tình. Đánh dân bản địa, Ngũ Hành Minh tự nhiên là vui lòng. Thân là người xuyên Việt, cùng dân bản địa chiến tranh làm xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Tốt. Vân Thiên Đạo Trưởng vỗ bàn một cái. Vậy liền định như vậy. Đêm mai yêu thú tộc cùng Lam Kiếm Tâm liền khai chiến, ngày mai ba ngày bọn hắn song phương khẳng định sẽ phái ra trinh sát. Cho nên chúng ta nhất định cần thừa dịp tối hôm nay liền ẩn núp vào U Minh Tuyết Sơn. Cho mọi người một canh giờ thời gian triệu tập nhân mã. Chúng ta phân tán ra tiến về U Minh Tuyết Sơn, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho mọi người ở nơi nào tiến hành tập kết ẩn núp. Bảo đảm ngày mai trong đêm đem Lam Kiếm Tâm một lần hành động tiêu diệt. Vân Thủy Giao ra băng hỏa lưỡng trọng thiên tửu lâu phía sau. Trong lòng nàng sốt ruột, nhớ kỹ đệ tử phải chăng đã rời khỏi Hàng Dạ Thành. Nàng sợ đệ tử kia trấn ma vệ cũng cuốn tới chiến tranh bên trong. Cuối cùng lần này Vân Thiên Đạo Trưởng đã cùng yêu thú đạt thành hợp tác một chỗ vây công Lam Kiếm Tâm. Vô luận từ góc độ nào tới nhìn, cái này đã tại Bắc Cảnh Trường Thành giữ 20 năm Lam Kiếm Tâm. Lần này khẳng định sẽ bại rối tinh rối mù. Chu Huyền Khanh từ phía sau theo tới. Sư tỷ, ngươi đi làm cái gì? Ta mấy ngày trước đây thương tổn còn chưa tốt, đi mua chút linh dược mang theo. Sư tỷ, có sư muội ta trị liệu thiên phú, ngươi còn mua cái gì linh dược sao? Sư muội thiên phú tất nhiên cường đại, vết thương da thịt cơ bản không sao. Ta chỉ là mua chút linh dược điều chỉnh xuống kinh mạch khí tức, lập tức liền trở về. Ngươi nhanh đi triệu tập chúng ta người a. Tốt, sư tỷ. Vân Thủy Giao một đường bước nhỏ nhanh đi. Sắc trời hắc ám, nàng ẩn nấp ở khí tức của mình, liên tục chạy mấy đầu ngõ nhỏ phía sau. Xung quanh đã không có một ai. Nàng lặng lẽ tìm nhập một gian trong viện. Chỉ chốc lát sau, Vân Thủy Giao ăn mặc thành một cái đi lại tập tỉnh lão bà, tay trái chống quải trượng, ăn mặc áo dài mũ trùm che mặt gò má. Nàng đi tới đệ tử Tần Minh chỗ ở dịch trạm cửa sau. Nơi này thuộc về quan phủ dịch trạm, người xuyên Việt sẽ rất ít đến gần. Nhưng bây giờ sự tình khẩn cấp, nàng Vân Thủy Giao lập tức liền muốn đi đánh trận, thật sự nếu không bàn giao đệ tử rời đi, liền tới không kịp. Vừa đúng. Vân Thủy Giao nhìn thấy cái đưa đồ ăn nha hoàng từ cửa sau đi ra. Người tốt, xin hỏi Tần giáo úy có phải hay không ở chỗ này? Nha hoàng kia lập tức cảnh giác hỏi, ơ ngươi là ai a, tìm Tần giáo úy làm cái gì? Ta đến từ Tây quận, là Tần giáo úy phía trước đồng hương. Ta nghe nói hắn trở về, muốn xem hắn. Há, nguyên lai là Tần giáo úy đồng hương, không khéo. Tần giáo úy vừa mới đã bị gọi đi. Gọi đi. Đúng, tựa như là thành chủ phái người tới, đặc biệt mời Tần giáo úy đi hướng Bắc Cảnh trên Trường Thành dự tiệc. Vân Thủy Giao lập tức lòng nóng như lửa đốt. Đêm mai người gác đêm liền muốn cùng yêu thú quyết chiến. Lúc này đem đệ tử gọi tới Bắc Cảnh trên Trường Thành đi. Cái Lam Kiếm Tâm này khẳng định không có ý tốt. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Chương 126 Tóc trắng ma nữ kế trong kế. Nữ đế mật chỉ, đa mưu túc trí. Bắc Cảnh Trường Thành chỗ tại đại diễn quốc tận cùng phía Bắc, trùng điệp mấy trăm dặm, ngăn lại yêu thú tộc trăm vạn đại quân nhiều năm quấy nhiễu. Tường thành từ đá xanh cùng băng tinh chế tạo thành, cao tới trăm mét, khí thế tràn đầy. Tần Minh cùng Manh Thỏ Mị Dương dọc theo thật dài băng tinh bậc thang, trèo lên Trường Thành. Nơi này gió tuyết so địa phương khác muốn lớn gấp ba còn chưa hết. Tần Minh bất đắc dĩ dùng linh lực tại xung quanh cơ thể tạo thành nhàn nhạt vòng phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.